Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Người Đàn Bà Hàng Xóm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Những người tôi quen biết đều biết công việc chính của tôi không phải là sáng tác văn học nghệ thuật gì cả. Việc viết lách thật ra chỉ là một nghề tay trái, một sở thích nghiệp dư, thậm chí chỉ là công việc để giết thời giờ. Vì vậy bản thân tôi chưa bao giờ dám gọi chuyện của mình là tiểu thuyết. Đối với cá nhân tôi mà nói, tiểu thuyết muốn được viết ra phải nhờ vào những bàn tay lớn, những cây bút thực sự có năng lực. Còn tôi thì không đạt được tới những thành tựu đó. Ngoài tôi ra còn hàng ngàn cử nhân nhà báo, nhà văn tốt nghiệp từ những ngôi trường trọng điểm, được đào tạo bài bản từ đầu đến đuôi, chứ không phải một anh kỹ sư như tôi ngồi viết lách kiếm chút tiền còm. Tôi tự đánh giá văn phong và bút lực của mình chỉ thuộc dạng trung bình, nếu như không muốn nói là hơi kém về tư chất. Viết chơi chơi chọc cười thiên hạ thì được, chỉ chưa xứng đáng với hai chữ nhà văn hay là tác giả. Bởi vì tôi tự nhận mình không có khả năng thiên phú về văn học. Hồi bé tôi tự bị ngậm đến tận lớp 2, và những điều tôi viết ra đa phần chỉ là kể lại thuật lại những gì mình từng trông thấy hoặc là nghe được từ nhiều người khác, nên cũng không mang nhiều tinh tiết ly kỳ rùng rợn hoặc là xoắn não như các tác phẩm gọi là tiểu thuyết. Có điều như đã nói ở trên, tôi viết lách ra phần nhiều là để giải tỏa cảm xúc, để chia sẻ cũng là để giải bày những khao khát của cá nhân tôi về những sự kiện tâm linh mà tôi từng nghe hoặc chứng kiến. Vì vậy mà tôi vẫn sẽ viết ra. Cụ thể hôm nay tôi xin kể lại cho các bạn về một khoảng ký ức của tôi. Những năm tôi còn nhỏ, phải ở trong một khu tập thể tại Thái Nguyên. Vì nhiều lý do tế nhị mà bản thân tôi không muốn làm ảnh hưởng đến đời sống của bất cứ ai, nên ngoại trừ địa danh tỉnh Thái Nguyên, thì những tên người trong câu chuyện tôi xin phép được thay đổi. Hoa hậu có thể cho tôi một tâm thế thoải mái nhất để kể lại toàn bộ sự việc này. Câu chuyện có tên là Người Đàn Bà Hàng Xóm. Bây giờ để không mất thêm thời gian của quý bạn đọc, xin phép mời bạn cùng với tôi trở lại những năm cuối thập niên 90, khi nhà nước mới tiến hành công cuộc cải cách mở cửa. Cậu tôi trở về quang cảnh quen thuộc trong một khu tập thể của xí nghiệp quốc doanh. Những năm cuối thập niên 90, đầu những năm 2000, có thể nói là một giai đoạn tương đối phức tạp. Không chỉ về những thay đổi kinh tế, mà còn trên cả những về mặt đời sống, xã hội, an ninh, an toàn. Ngày đó tôi còn bé lắm. Thực sự bản thân tôi không hiểu được những cái chuyển biến của thời cuộc, càng không chú ý gì đến những tác động của nền kinh tế thị trường đến tâm lý, cũng như cuộc sống của những người hàng xóm. Bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức trong một xí nghiệp đóng tại tỉnh Thái Nguyên. Có thể nói rằng đại đa số những gia đình sống trong khu xí nghiệp này ngày đó đều có xuất thân tương tự giống nhau. Họ đều là công nhân giống như bố mẹ của tôi. Chỉ có vài gia đình có xuất phát điểm cao hơn khi có người nhà làm công chức quản đốc này nọ. Nhưng điều đó không làm cho đám trẻ con chúng tôi xa cách nhau. Trong số gần 50 đứa trẻ độ tuổi từ ấm ngựa cho đến những anh chị đã biết hôn nhau, thì có tôi, thằng Sinh, thằng Toán là ba thằng cùng tuổi và sống cùng một tầng. Vì vậy mà chúng tôi rất thân nhau, thuộc loại thành phần phá làng phá xóm, nghịch ngợm quậy phá nhất khu nhà B tập thể. Cũng cần phải nói qua về khu tập thể ngày đó mà chúng tôi từng ở. Đây là một khu nhà hình phức hợp, tổng thể gồm có 3 khối nhà 7 tầng, mỗi tầng có 10 phòng, nằm quay mặt lại với nhau tạo hình hình chữ U, tận dụng khoảng sân rộng để phơi đồ và một hệ thống giếng nước và nhà tắm công cộng. Nhà tôi ở thuộc khu B, nghĩa là khối nhà nằm ở chính giữa từ cổng nhìn vào. Tuy nhiên bên cạnh khu tập thể, những người dân xung quanh cũng bắt đầu dựng lều căng bạt, quây rào để trồng rau hoặc là mở ra các loại hàng quán ăn sáng linh tinh phục vụ cho đại đa số những người công nhân sống trong khu tập thể này. Công việc vậy mà bên cạnh song đưng, trước mặt khu tập thể của chúng tôi đều bắt đầu mọc lên một số những căn nhà tạm và xuất hiện thêm một số gương mặt mới. Trong số đó có thằng Nhân, một thằng bé người Nam Định bằng tuổi tôi, mới chuyển đến đây và cũng cùng học lớp 1 với ba thằng chúng tôi. Nhà nó bán phở bò nên lúc nào trên người của thằng Nhân cũng có mùi mỡ bò béo ngậy, và bản thân nó cũng to béo hơn mấy thằng trẻ danh chúng tôi. Thằng Nhân được chúng tôi kết nạp vào hội nhóm một cách vô cùng nhanh chóng, là bởi ngoài những cái quầy thừa mà nó mang đi học, sau đó chỉ cho chúng tôi ăn, thằng Nhân còn có cả mấy chục cuốn băng phim hình Dũng Sĩ Heckman chuyển âm tiếng Việt. Ngày đó chưa có siêu nhân cao như mấy năm sau này, nên chúng tôi chỉ biết có mỗi Dũng Sĩ Heckman mà thôi. Có lẽ đó cũng là những tháng ngày hết sức bình yên cho tới buổi thứ sáu. Tôi vẫn nhớ như vậy vì hôm đó tôi được bố mẹ cho phép dù đám bạn đi xem hoạt hình theo một thông lệ gần như là nghi thuật trong thời khóa biểu. Ba thằng chúng tôi cùng hẹn nhau sau giờ ăn cơm thì xuống dưới sân để sang nhà thằng Nhân chơi như mọi bận. Nhưng vừa xuống đến cầu thang, chúng tôi đã gặp thằng Nhân đang tiêu nghỉu đứng chờ. Tôi liền ngạc nhiên rồi hỏi: "Ô hay, sao mày lại ra đây? Tao tưởng mày ở nhà chứ." Thằng Sinh tay cầm một túi xấu giấm dí vào mặt của thằng Nhân rồi bảo: "Ăn không, ngon lắm đó, mày đợi chúng tao hả?" Thằng Nhân bấy giờ mới chép miệng: "Cà quá, cái máy băng nhà tao bị hỏng rồi, không xem được nữa." "Thế mày không sửa được hả, chán vậy? Mất công tao chiều nay đi hái cả túi khế, bị bò nẹt nó đốt sưng cả người." Thằng Nhân có vẻ cũng hết cách, nó cứ nhún vai thở dài rồi ngụp thụp xuống dưới chân cầu thang. Bốn thằng chúng tôi ngồi một lúc thì bất chợt thằng Nhân liền reo lên, nó bảo: "À, hay là sang nhà cô Muôn mượn đầu về xem." "Nhà cô Muôn á?" "Ừ, tao thấy hôm trước cô ấy mua một cây đầu băng giống nhà tao." "Mày vớ vẩn, của người ta cả một đống tiền ai cho mày mượn chứ? Thì mày cầm băng sang xem, biết đâu người ta lại cho mình xem nhờ thì sao?" Thằng Sinh nói với vẻ cầu may, nhưng tôi với thằng Toán đều lắc đầu. Lắc đầu không phải vì chúng tôi không muốn xem, mà là bởi mẹ của tôi và thằng Toán đều nằm trong chi hội phụ nữ của tập thể, nơi phát tán và truyền bá đại đa số tin đồn, cũng như là nơi khởi đầu của những câu cãi vã, nói xấu xuyên lục địa giữa các bà các cô. Là hai thành viên thường trực của Hội đồng Buôn Dưa Lê Liên Hợp Quốc, nên rất nhanh chóng mẹ tôi và thằng Toán đã về nhà, phổ cập gần như trọn vẹn 100% những tin đồn ngoài đường ngoài chợ trong buổi ăn cơm. Không biết nhà thằng Toán thế nào, nhưng cá nhân bố tôi, một người thường xuyên uống thuốc điếc để chỉ ầm ừ trước những câu chuyện của mẹ thôi, thì không hề quan tâm đến những vấn đề ấy. Bố tôi chỉ có một đam mê duy nhất, đó là đánh đề. Còn tôi thì vẫn thường nghe như là nuốt từng lời của mẹ. Và cũng nhờ vậy mà tôi biết được rằng cô Muôn là một nhân vật tương đối bất thường trong khu vực. Theo như những nguồn tin cả chính thống và không chính thống, thì cô Muôn là một người dân tộc mới chuyển đến đây được một thời gian ngắn. Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi, vì vậy mà việc có người dân tộc cũng chẳng có gì lạ. Điều khiến cho người ta chú ý là bởi cô Muôn mở hàng ăn sáng, nhưng bên cạnh đó còn là một người khá lập dị. Mẹ tôi có lần kể rằng: "Trời đất ơi, cái con đấy nó lạ lắm. Hôm đầu tiên ra mắt chị em trong hội phụ nữ, nó niềm nở chào hỏi hết người này người kia. Thế nhưng rồi mấy hôm sau chúng tôi để ý, cái con bé đó nó cứ như thế nào, khó tả lắm. Hình như là đồng bóng. Thấy lúc nào cũng ma phấn môi son, tóc tai nhộm xanh nhộm đỏ, mồm thì lúc nào cũng xoèn xoét." Bố tôi khi đó đang ngồi ngóng kết quả xổ số từ một cái đài hay máy cassette gì đó mà tôi không nhớ rõ. Thế mẹ tôi cứ lải nhải mãi, ông đâm ra sốt ruột rồi nói át đi: "Thì nó chưa chồng chưa con thì nó phải mặt hoa da phấn chứ. Mà bà để yên tôi xem nào, xem hôm nay nó có về con 40 không." Mẹ tôi hậm hực không nói gì thêm, nhưng cũng kể từ lúc ấy tôi bắt đầu để ý hơn đến cô Muôn kia. Và quả thật mẹ tôi nói không sai. Cô Muôn bán hàng ăn sáng, lúc nào cũng thấy cười toe toét. Nhưng tiếng cười ấy nó nghe rợn rợn kiểu gì. Nó cứ khanh khách như tiếng kim loại hay là mảnh thủy tinh vỡ. Giọng của cô lại ồm ồm. Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà. Cô Muôn hay kẻ mắt bằng bút chì màu đen, làm cái mắt một mí vốn đã xích, nay lại càng trở nên ác hơn. Đám trẻ con chúng tôi rất sợ cô Muôn, vì có lần đã có kẻ nào ác ý bảo cô muôn là mẹ Mìn là bắt cóc. Bởi vậy mà bọn thằng Nhân rủ nhau đến nhà cô muôn xem ké phim hoạt hình, không nhận được sự ủng hộ từ đầu. Do vậy thế nhưng vì cơn nghiện quá nặng, cả một tuần lễ mới có được một tối xem phim mà lại không được xem. Trong khi đó chúng tôi đã chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn vặt khiến cả bọn trẻ đều không kiềm chế được, đánh bảo sẽ đến nhà cô Muôn để hỏi thử xem. Nhà cô Muôn không phải là chiếc cổng khu tập thể mà nằm chích sang một phía. Ở bên kia đường cách nhà của thằng Nhân chừng 50 mét, chúng tôi chạy về nhà thằng Nhân lấy băng sau đó mới sang nhà cô Muôn. Nhưng chưa đi đến nơi, cả bọn tiêu nghỉu vì thấy nhà cô đã đóng cửa. Mấy tấm ván gỗ im lìm khép chặt lại với nhau, là loại ánh đèn hắt sáng từ bên trong, nhưng ngoài ra không có động tĩnh gì cả. Tôi liền chép miệng, sao mấy bảy giờ đã đóng cửa như vậy, cô Muôn đi ngủ sớm thế? Thằng Nhân tiêu nghỉu bảo, chắc phải dậy sớm làm ăn sáng mà, bố ta cũng vậy, 8 giờ đã lên giường nằm. Tôi ấn vào cửa, hay là cô ấy đi đâu? Thằng Sinh liền ngước lên, đi đâu chứ, cửa khóa bên trong đây này. Vừa nói nó vừa chỉ vào mấy tấm ván. Ngày đó chỉ có gia đình nào có điều kiện mới làm cửa sắt kéo tay. Những gia đình nghèo hoặc những hộ dân cất nhà tạm bợ để bán hàng thì thường vẫn dùng những tấm ván gỗ xếp lại với nhau qua một hệ dây bê tông ở bên dưới để làm cửa. Buổi sáng thì tháo ra, đến tối lại ghép vào. Nhà cô Muôn cũng là một nhà có hệ thống cửa y như vậy. Chúng tôi nhìn cửa đóng then cài chắc chắn như vậy thì đoán rằng cô đã đi ngủ, hoặc đơn giản là không muốn tiếp khách cho nên lủi thủi toàn kéo nhau về. Có điều còn chưa nhấc chân lên đường thì từ đằng sau mấy tấm ván chuẩn cất lên những âm thanh quái dị. Cả bốn thằng chúng tôi đều kinh ngạc, trơ mắt nhìn nhau rồi cũng chỉ tay vào cánh cửa. Thằng Nhân lên tiếng đầu tiên, cái gì vậy? Chứ mày có nghe thấy gì không? Tôi liền gật đầu rồi đáp, nghe như tiếng mèo kêu. Thằng Sinh có vẻ kinh nghiệm hơn, nó cười rồi bảo, ta biết rồi, ta biết sao cô muốn đóng cửa sớm. Sao mày biết? Đóng cửa sớm để tiếp người yêu đấy, người ta đang bận vật nhau ở trong đấy. Vật nhau là đánh nhau á? Không phải như chúng mình nhìn vật nhau đâu, là người lớn vật nhau cơ. Bố mẹ chúng mày ở nhà có vật nhau không? Chúng tôi rõ ràng đều chưa hiểu gì, nhưng thằng Sinh chỉ tay vào khe cửa nó hạ giọng, xem thử đi, chắc chắn là người ta vật nhau rồi. Chúng tôi khi đó đều hết sức tò mò, một phần không hiểu người lớn vật nhau làm gì, một phần nữa là không biết cô Muôn có thủ oán với ai mà lại bị người ta vật. Thế cho nên là cả bốn thằng chúng tôi đều chen chúc, chùi mũi cắm đầu nhòm vào bên trong cô Muôn qua những khe cửa hẹp. Bên trong rất tối, lèo lắt, tôi chỉ nhìn thấy bóng đèn quả nhót màu đỏ hắt ra ánh sáng điêu linh. Ngổn ngang trong nhà là những chiếc ghế băng, những cái bàn, những bộ ống đũa và một góc là cái bếp than tổ ong hình như còn đang bốc khói. Giờ mắt nhìn theo những âm thanh quằn quại, tôi thấy ở một góc nhà xa xa, khuất với cái bàn, hình như có thứ gì đó đang cử động. Góc nhìn của tôi hơi thấp khiến tôi phải chuyển hướng mò lên khe cửa cao hơn. Từ đây tôi bắt đầu nhìn thấy được mọi vật ở bên trong, từ bàn ghế cho đến cả cô Muôn. Cô Muôn không vật nhau với ai cả, bởi tôi chỉ thấy trong nhà có một mình cô. Cô Muôn hình như đang quỳ, tôi thấy bờ vai của cô rung lên bần bật. Lâu lâu tôi thấy cô dập đầu xuống, liên tục chấp vào nhau trước một cái bàn thờ lắp đèn quả nhót màu đỏ. Những tiếng rên rỉ cất lên cứ mỗi khi cô Muôn dập đầu xuống đất. Có lẽ đời tôi chưa bao giờ phải nghe những âm thanh kỳ dị như vậy. Kể cả khi sau này chúng tôi đã lớn lên, đã biết về những chuyện chăn gối ái ân, thì những tiếng rên ấy của cô Muôn vẫn khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. Đó không phải là tiếng rên khi người ta vật nhau như là thằng Sinh nói. Đó là tiếng rên gì đau đớn gần như đã quằn quại. Tôi không trông thấy mặt, nhưng mà nhìn thấy cô Muôn tóc tai rũ rượi, đầu thi thoảng lại ngoặt qua một bên. Hai cánh tay cô liên tục cào lên đầu lên cổ, nằm khủng khiếp như là một kẻ hóa điên vậy. Tôi đang chăm chú nhìn thì chợt có một tiếng kêu vang lên rất khẽ. Hóa ra là thằng Nhân. Nó sợ quá buột mồm ré lên khi thấy cô Muôn đang cho cả cánh tay ấn sâu vào trong cổ họng. Thình lình cô muốn quay lại, trợn mắt nhìn ra ngoài cánh cửa. Chúng tôi nhất loạt kêu lên thất thanh, không thằng nào kịp bảo thằng nào, vội vàng ba chân bốn cẳng ù té chạy. Thằng Nhân to béo nhất, bọn nó chạy không nhanh, cơ thể không gọn gàng nên vấp chân vào cục đá ngã lăn kềnh. Chúng tôi không dám bỏ bạn lại một mình, vội vàng quay lại kéo nó đứng lên rồi vùng chạy. Khi mà chúng tôi đã chạy đến một đoạn đường khuất, thằng Toán bấy giờ thò đầu nhìn lại và nó rùng mình khi nhìn thấy ánh đèn đỏ leo lắt từ nhà cô Muôn vừa ngắt ra con đường lớn và trên vệ đường ngay trước khung cửa ấy. Thằng Toán nhìn thấy cô Muôn đang cúi mặt xuống nhặt một vật gì trên đất. Chúng tôi cùng lúc ấy đều rùng mình nhìn xuống bàn tay bê bết của thằng Nhân, còn bằng dũng sĩ hét man đã không còn trên tay của nó nữa. Sáng hôm sau là thứ Bảy, chúng tôi được nghỉ học ở nhà nên đến tận gần 9 giờ tôi mới xuống sân khu tập thể đánh răng rửa mặt. Vừa tới nơi tôi đã thấy ba thằng kia đứng xúm xít cạnh nhau. Tôi tò mò vừa bóp kem đánh răng vào bàn chải vừa lững thững đến hỏi chuyện mấy đứa kia. Chúng mày dậy sớm vậy? Thằng Sinh bấy giờ đáp. Sớm gì, ta cũng mới dậy, mày nhìn này. Nó vừa nói nó vừa chỉ tay vào thằng Nhân. Tôi kinh ngạc. Sao lại có? Thằng Nhân liền đáp. Sáng sớm nay cô Muôn mang sang đưa cho bố tao, bảo là tao đánh rơi trước cửa nhà cô ấy. Thế à? Thế người ta có kể cho bố mày nghe mình nhìn trộm không? Thằng Nhân lắc đầu nó bảo. Không, nhưng mà nhìn mặt cô ấy trông ghê lắm. Hai mắt cứ trợn trừng, lòng đen bé tí, lại còn nhìn tao cười nữa chứ. Chúng tôi nghe đến đây thì rùng cả mình. Nhưng mà dù sao thì cô Muôn cũng không kể cho người lớn nghe chuyện chúng tôi dám nhìn trộm vào nhà của cô. Mấy ngày sau đó mọi việc không có gì kỳ lạ, chúng tôi cũng gần như quên bẵng đi mất cái biến cố diễn ra trong nhà của cô Muôn. Cho tới một buổi tối hôm nọ, tôi đang ngồi học trong nhà thì thấy thằng Toán chạy sang gõ cửa. Bố tôi mở cửa, ông chỉnh cái kính xuống rồi hỏi. Toán hả? Vào đây cháu, mày đi đâu mà nhễ nhại mồ hôi thế này? Thằng Toán lí nhí đáp gì đó rồi chạy thẳng vào chỗ tôi. Tôi liền ngạc nhiên. Mày không phải học bài à? Nó lắc đầu đáp lại tôi bằng một câu hỏi khác. Mày có biết tao vừa thấy gì không? Thấy gì? Tao ban nãy đi sang nhà anh họ ở ngoài đường mượn chuyện tranh đấy. Lúc về tao đi tắt qua chỗ tường sau nhà. Mày biết tao trông thấy gì không? Tôi mặc dù chưa biết bạn tôi thấy gì, nhưng tôi nuốt khan nước bọt rồi tôi lo lắng. Mày thấy cái gì? Thằng Toán bấy giờ run rẩy. Tao thấy cô Muôn. Cô ấy đang đứng úp mặt vào tường ngay chỗ ở sau nhà mình ấy. Sao lại úp mặt vào tường sau nhà? Ta làm sao biết được? Thế nhưng mà ta lúc ấy đi ngang qua định tạt vào đó để đi tè. Thế nhưng mà còn chưa kịp vạch quần thì tao đã thấy cô ấy, tao sợ lắm. Cô Muôn cứ úp mặt vào tường đó, đầu cúi xuống hình như là còn đập chán vào tường nữa cơ. Xong ta thấy cô Muôn cô ấy lẩm bẩm cái gì lạ lắm. Thì thoảng ta còn thấy cô ấy cười, tao sợ lắm. Chạy vội về nhà, suýt nữa thì đái cả ra quần. Lẩm bẩm cái gì? Ta biết làm sao được, cứ như là người ta niệm chú đấy. Thật á? Tôi kinh sợ nhìn thằng Toán, nó cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Tôi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn rồi hỏi thêm. Thế mày kể cho thằng Sinh với thằng Nhân chưa? Chưa, tao chưa gặp, để mai tao kể cho chúng nó. Tôi gần gù ra vẻ hết sức nghiêm trọng vì không nghĩ được rằng trong khu nhà của mình lại xuất hiện một trường hợp kinh khủng như vậy. Ngẫm ngợi một lúc tôi mới lên tiếng tiếp. Lạ nhỉ, mà hình như hôm nay cô Muôn cãi nhau với bác Mùi đấy. Bác Mùi hội trưởng hội phụ nữ á? Ta không biết, lúc đó ta đi học mà. Chỉ thấy về nhà mẹ tao kể lúc ăn cơm, cô Muôn với bác Mùi cãi nhau. Hình như là tại bác Mùi lấy tiền để xin tạm trú cho cô Muôn đó. Xong cuối cùng thì không xin được. Chúng tôi không ai hiểu thế nào là tạm trú cả, thế nhưng vẫn nghe hơi nổi rõ. Trong khu tập thể này không ai là không biết bác Mùi. Đó là một người đàn bà quá chồng, có con trai làm quản đốc ở trong xí nghiệp. Trước đây bà Mùi là cựu chiến binh, sao lại có con làm to nên cũng oai xì xô lắm. Tự ra tranh chức làm hội trưởng hội phụ nữ, nổi tiếng ở khu tập thể này vì mức độ ghê gớm chu ngoa. Có lẽ chưa ai dám mạo phạm đến bà Mùi chỉ trừ cô Muôn. Thằng Toán nghe tôi nói như vậy, nó chớp mắt hồi lâu. cãi nhau với bác Mồi, thế thì đúng rồi. Đúng cái gì? Đúng là vậy. Ta thấy cô Muôn đang úp mặt vào bờ tường ngay sau nhà bác Mồi đấy. Trong tôi lúc đó có một cảm giác kỳ dị chợt bùng lên. Ngay lập tức tôi thấy sống lưng của mình gai lạnh, tựa như là trong tôi đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo, một dự cảm chẳng lành về những biến cố sắp sửa xảy ra ở quanh đây. Mấy ngày hôm sau, không rõ vì lý do gì, cô Muôn không mở cửa bán hàng. Có người nói rằng cô Muôn phải lên xã để xin giấy tạm trú. Có người lại nói cô Muôn sợ không dám tiếp xúc với bà Mùi, lo sẽ bị bác Mùi gây khó dễ. Chúng tôi là trẻ con sáng đi học, chiều về nhà phụ bố mẹ cơm nước, hoặc vô tư chạy nhảy. Chẳng biết thằng nào để ý đến việc cô Muôn cửa đóng then cài im ỉm suốt mấy hôm. Cũng không có thằng nào chú ý xem cô Muôn có ở trong nhà hay đã đi ra ngoài. Cho tới một buổi chiều nọ, sau ba ngày cô Muôn đóng cửa, mới có một bà hàng xóm tên là Năm. Người này vốn cũng có thể coi là cùng chung một chiến hào với cô Muôn, nghĩa là cùng xem bà Mùi như một kẻ tử thù quyết không đội trời chung. Nguyên nhân là mấy năm trước, khi bà Mùi mới là hội trưởng phụ nữ, đã có lần bà Mùi và bà Năm cãi nhau gay gắt về việc đổ rác. Bà Mùi thì muốn người dân tập trung rác trong sân tập thể, còn bà Năm phản đối vì chỗ mà bà Mùi định tập kết lại trước cửa nhà bà Năm. Vụ việc đó kết thúc bằng phần thắng nghiêng về bà Năm. Thế nhưng để cân bằng tỷ số, bà Mùi đã lệnh cho con trai là quản đốc một phân xưởng xí nghiệp, cắt thưởng nửa năm của con gái bà Năm. Kể từ đó hai bà chính thức chấm dứt quan hệ ngoại giao, liên tục đưa ra những hoạt động tuyên truyền nhằm hạ bệ danh dự và nhân phẩm của đối thủ. Trước này bà Năm vẫn ấm ức vì bà Mùi có thế lực, một mình một vương quốc, cả khu tập thể và cả xóm này không ai được đụng chạm tới. Thế nhưng này đã có cô Muôn, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Bà Năm muốn chớp thời cơ để kéo cô Muôn về phe của mình. Mục đích cũng chẳng có gì to tát, chỉ là để nói xấu người kia cho đỡ uất mà thôi. Chiều hôm ấy, bà Năm tranh thủ lúc nấu cơm xong, mò sang nhà cô Muôn với lý do là để hỏi thăm sức khỏe. Đứng trước mấy tấm gỗ khép chặt với nhau, bà Năm toàn dơ lên gõ để hỏi xem người trong nhà còn sống hay đã chết. Ra ngoài này để bà buôn dưa lên một tí cho đỡ buồn mồm. Nhưng bà Năm chưa kịp gõ cửa đã nghe thêm một tiếng bong rất khẽ vang lên. Vốn là một người ăn chay niệm Phật, sống tốt đời đẹp đạo, ưa thích thị phi, miệng nam mô bụng một bồ rau phay, lại có thâm niên lâu năm trong việc cúng bái, giảm bớt đi nghiệp quả do chính mình gây nên. Nên mới chỉ thoáng nghe qua, bà Năm đã biết trong nhà đang có người gõ mõ tụng kinh. Cái âm thanh bồng bồng ấy là tiếng gõ lư mà thi thoảng mỗi khi cúng đã giã bọt mép, bà Năm cũng hay gõ bong bong như vậy để lấy hơi. Bà thấy lạ lắm bởi nhiều lần vào trong nhà cô Muôn ăn sáng, đã bao giờ thấy cô Muôn thờ cúng gì đâu. Sao bây giờ lại có tiếng tụng kinh gõ mõ? Tò mò, bà Năm ghé mắt nhìn qua khe cửa nhòm vào. Chỉ mới về chiều, bên ngoài ánh nắng còn chan hòa phủ xuống vệ đường, nhưng ở bên trong thì không gian như chìm hẳn vào một màu đen thẳm thẳm. Chỉ có leo lét mấy ánh nến chập chờn ở giữa gian nhà. Bà Năm kinh ngạc lắm, sẽ ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn nến cắm trên nền nhà. Bà Năm phát hiện ra bàn ghế hình như đất đựng xếp hết chung quanh để tạo ra một khoảng trống rộng chừng 2-3 mét vuông ở giữa. Ngồi chính giữa đống bàn ghế ngổn ngang và những ngọn nến bập bùng, bà Năm nòm thấy một người đàn bà xõa thấp, đầu liên tục gật gù lắc lư sang hai bên trái phải. Đôi khi cái đầu còn quay tròn khiến mái tóc cứ xõa tung ra, rũ rượi nằm vô cùng thảm hại. Người đó hình như choàng trên vai một chiếc áo màu đỏ mận, tà áo rất rộng như là một mảnh chăn choàng qua vai, càng khiến cho không gian chung quanh trở nên kỳ quái. Trên đầu của người đó, bà Năm nom thấy có năm mảnh vải trắng trông như thể khăn tang buộc túm lại trên đầu, và năm mảnh còn lại tỏ về năm hướng khác nhau. Dưới mỗi mảnh vải là một cây nến đỏ, ánh sáng leo lét điêu linh nhưng vẫn đủ để khiến bà Năm nhận ra người con gái tóc tai rũ rượi đó không phải ai xa lạ, chính là cô Muôn. Thế nhưng điều khiến bà Năm chóng váng hơn cả là cô Muôn đang ngồi trước một bức di ảnh. Bức di ảnh nhìn có vẻ còn mới, từ khung gỗ viền vàng cho đến chất nền ảnh xanh xanh lồng kính bên trong. Người cơ mặt trên bức di ảnh đó là bà Mùi, kẻ đã có xích mích với cô Muôn chỉ vài hôm trước. Lúc ấy bà Năm đã rụng rời cả chân tay, thế nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lùi người về đằng sau mấy bước rồi vội vàng chuồn thẳng. Bà thấy sống lưng của mình cay lạnh, bao nhiêu da gà da vịt thi nhau dần dật biểu tình. Cũng đúng thôi, bà Năm vẫn luôn quan niệm rằng làm gì cũng phải để đức cho con, nên ghét đến mấy thì ghét, bà cũng chỉ định nói xấu người ta cho đỡ bực. Dẫu có nghiệp thì nghiệp nó cũng chỉ tụ vành môi. Trên đời của bà không thể tưởng tượng được rằng chỉ vì cãi nhau vớ vẩn vài câu mà lại lấy chân dung của đối phương làm di ảnh để rồi tế sống. Bà Năm cho đó là một hành vi quái đản và cảm thấy có lẽ mình không nên liên minh liên kết và chỉ giữ mối quan hệ ở mức ngoại giao theo kiểu đối tác khu vực với cô Muôn mà thôi. Thế nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Quả thật thì với những người phụ nữ nghiệp đất tụ sẵn ở vành môi như bà Năm, thì việc tận mắt chứng kiến hành vi quái dị của cô Muôn là cơ hội ngàn năm có một để bà phủ sóng và trở nên viral. Đó là lý do mà chỉ ngay ngày hôm ấy, khắp nơi trong khu tập thể, người ta dì tay nhau câu chuyện cô Muôn đóng cửa ở nhà để sống bà Mùi hội trưởng hội phụ nữ. Những tưởng câu chuyện sẽ tiến triển theo một chiều hướng vô cùng căng thẳng, hai bên sẽ tiếp tục phản pháo chửi bới lẫn nhau, và để cho đại đa số những chị em nhàn rỗi, những bà, những cô trong khu tập thể được một phen rửa mắt rửa tai mà chiêm ngưỡng cảnh hai bà lao vào nhau, xé áo xé quần hoặc nhẹ hơn là vén váy lên mà dọa tí cõi lòng của mình vào mồm của kẻ địch. Nhiều người sống chung trong khu tập thể giống như bố tôi, vốn mũ ni che tai, chỉ quan tâm đến lô đề cờ bạc, này cũng bắt đầu bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình bất ổn của khu vực. Ấy thế nhưng mà mặt trận lại im tiếng súng. Dường như cả hai bên đều tỏ ra thận trọng giữa bầu không khí căng thẳng và tình hình xung đột của cả hai bên. Nhiều người dự đoán với thế lực của gia đình mình, bà Mùi chuẩn bị sẵn sàng một đòn đáp trả để nghiêm khắc về con bé người dân tộc dám lấy ảnh của bà ra để tế sống. Thế nhưng đòn đáp trả cụ thể thế nào thì chưa ai biết, mà chỉ biết ngay sau đó độ non một tuần, ngày mà cô Muôn mở cửa bán hàng ăn sáng, thì cũng chính là ngày mà bà Mùi lăn đùng ra chết. Cả khu tập thể bàng hoàng, nhiều bà nhiều cô trong số đó có cả mẹ tôi, đang đi làm ngoài xí nghiệp nghe tin bà Mùi chết cũng tất tả bỏ cả cơm trưa để về hóng hớt. Bố tôi và đại đa số các ông không mấy quan tâm đến tình hình thời sự, cũng giật nảy mình trước cái hung tin khủng khiếp ấy. Bà Mùi chết thật thế mới kinh. Nhưng bà Mùi không chết vì lý do gì bí ẩn hay kinh dị, mà bà chết bởi một nguyên nhân rất đơn giản. So vào những năm cuối thập niên 90 khi ấy, xe máy nó còn là cả một gia tài, có khi đổi cả một quả đồi người ta còn chưa mua nổi một cái xe máy. Ấy vậy mà gia đình bà Mùi có chiếm trệ một con Rim đầu đời đặt ở trong nhà. Trong khi đại đa số người dân trong khu tập thể đều chỉ đi xe đạp, nhà nào sang trọng một chút mới có cái xe đạp mini hàng Nhật bãi. Còn đâu chỉ là những loại xe đạp khung ngang cũ mềm, xăm lốp vá chẳng vá đục. Cũng chính vì vậy là càng tôn lên vẻ quyền uy của gia đình bà Mùi. Nhà bà ở tầng một khu tập thể, cho nên thay vì cất xe máy trong nhà gửi xe, các con của bà sáng sáng mang xe ra, xếp một đoạn trên hành lang chung, rồi mới dắt xuống sân nổ máy bành bạch để đi làm. Ngày đó bố tôi cũng chưa có tiền mua xe máy, Hoàng ông cũng có nhưng mà đã thua lô hết, cho nên mỗi khi chồng thấy con trai là bà Mùi lấy xe ra rửa hoặc nổ máy bành bạch, ấn còi bim bim thì ra chiều ngẩn ngơ lắm. Ngày hôm ấy không biết là có việc gì mà bà Mùi lại gọi con trai của mình. Ông chú làm quản đốc dậy sớm đưa bà ra chợ trung tâm. Từ khu tập thể chỗ chúng tôi đến chợ trung tâm Thái Nguyên có vài con đường. Đường to thì đi qua trường Thiếu Sinh Quân, lên ngã ba Đán hoặc vòng qua trường Đại học Nông Lâm để đi qua ngã ba Mỏ Bạch. Nhưng mà lần đó con trai của bà Mùi quyết định đưa bà đi trên con đường nhỏ. Đoạn đường cắt ngang qua trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân rồi qua ga Đồng Quang bây giờ. Con đường đó nếu như ai ở Thái Nguyên chắc hẳn vẫn biết được, trước khi đến được chỗ bờ tường của Z159 và trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phải đi qua một cây cầu sắt bắt ngang qua một con suối nhỏ. Theo lời kể của anh con trai thì hôm ấy, hai mẹ con của bà Mùi dậy từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Ngày con trai chở bà Mùi ngồi sau xe để ra chợ mua đồ. Mua đồ thì chính anh con trai kia cũng không biết, chỉ biết được rằng suốt từ tối hôm trước cho đến sáng hôm sau, bà Mùi đã 5 lần 7 lượt dặn con trai phải dậy đưa bà đi sớm. 5 giờ sáng trời mới chỉ tờ mờ, cả ngày xuất phát ngồi trên xe. Anh con trai buồn ngủ lắm cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn bật đèn pha, cho mắt nhìn đường vì trời nhiều sương. Có đoạn đi ngang qua cánh đồng còn mù mịt không trông thấy được đường. Ấy vậy thế nhưng mà dường như bà Mùi không hiểu vấn đề, cứ liên tục ngồi sau dục. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Có lúc anh con trai phải gắt bảo với mẹ, trời còn lắm sương thế này đi nhanh sao được. Nói vậy thế nhưng anh vẫn cứ đều tay ga cho xe chạy khoảng 30 cây số trên giờ. 30 cây số một giờ tốc độ đó thì không thể nói là nhanh đến mức nguy hiểm. Ấy thế nhưng mà chuyện không ai ngờ được đã xảy đến. Lúc đi qua một bụi tre chuẩn bị đến chỗ cây cầu sắt nhỏ thì tự dưng cái xe chết máy. Anh con trai ngạc nhiên lắm, chống chân giữa đường không hiểu cái xe nó làm sao. Bà Mùi ngồi sau xe thì liên tục giục, nhanh lên, sao lại dừng, sao lại dừng thế này, xe bị chết máy, mẹ xuống xe để con kiểm tra xem cái buji nó bị sao, hết xăng à? Không, con mới đổ đầy bình tối qua. Dứt lời anh con trai nhảy xuống trước. Bà Mùi không xuống mà vẫn cứ ngồi trên xe để mà cậu con trai của mình gạt chân trống nghiêng xe đi một góc. Ấy vậy mà nào anh con trai cũng chỉ vừa mới nhảy xuống để đứng sang một bên thì bà Mùi đã giật luôn lấy tay nắm ghi đông, không thèm gạt lại cái trống chân, ấn mạnh vào nút để máy vặn ngược tay ga. Cái xe nổ bươm bươm một tiếng rồi theo đà vặn ga là vút đi trước ánh nhìn kinh ngạc của người con trai. Xe đang về số 1 đầu bốc cao lao thẳng về phía trước. Thường với những người nào kinh nghiệm hoặc đi xe đã cứng, nếu bị thốc ga như vậy họ chỉ cần nhả tay ra là được. Nhưng người ngồi trên xe lúc ấy lại là bà Mùi. Bà Mùi chưa đi xe lần nào, không ngờ lại có thể để máy rồi vít ga lao đi. Có lẽ vì sợ, có thể vì cuống, hoặc cũng có thể là vì bản năng, mỗi khi lâm vào hiểm cảnh sẽ bám vào bất cứ cái gì không chịu nhả ra. Nên khi cái xe bốc đầu, bàn tay của bà Mùi lại càng vít mạnh về sau, nhồi ga bốc lên thêm nữa. Thế là cứ thẳng một mạch hơn 10 mét, cái xe lao thẳng xuống con suối nhỏ. Bản thân của bà Mùi thì húc đầu vào một bên lan can của cây cầu sắt, cổ nghèo hẳn đi rồi chết ngay lập tức. Buổi sáng ngày hôm ấy, cô Muôn mở cửa hàng, nét mặt vô cùng tươi tỉnh. Cái chết của bà Mùi lập tức trở thành một đề tài bàn tán hết sức xôn xao trong khu tập thể. Người ta cũng bắt đầu nhìn cô Muôn bằng một ánh mắt lo sợ và kỳ thị. Gia đình của bà Mùi ngày hôm trước cử hành tang lễ cũng có sang nhà cô Muôn chửi bới ầm ĩ, thế nhưng mà đã bị mấy đồng chí dân phòng kịp thời can thiệp, ngỏ ý phân nưu và thuyết phục thân nhân hết sức bình tĩnh để cũng quay về lo liệu cho đám ma của bà Mùi. Thế nhưng dẫu có nghi ngại thế nào đi chăng nữa thì không mấy ai dám tin rằng chỉ có ngồi trong nhà lấy một người ra tế sống mà lại có thể giết được người ta. Có điều đa số các ông bà bố mẹ yếu bóng vía trong khu tập thể ngày đó đều không muốn đám trẻ chúng tôi tiếp xúc với cô Muôn. Và câu chuyện của thằng Toán tướng hôm nọ thì cô Muôn úp mặt vào sâu tường của nhà bà Mùi lại càng khiến cho những biến cố xảy đến trong khu tập thể trở nên kinh dị. 4 thằng chúng tôi tin chắc rằng cô Muôn không phải là người, có thể là một thứ yêu ma quỷ quái nào đó như trong các câu chuyện mà bọn trẻ vẫn thường truyền tai nhau. Chỉ có điều chúng tôi thì không thể nào làm được gì ngoài sợ hãi và tìm cách xa lánh nhà của cô Muôn. Còn người lớn thì không thể có quá nhiều thời gian để cứ đi đồn đại những câu chuyện như vậy. Ngay đến cả bà Năm, mỗi khi có ai hỏi, à có phải bà trông thấy con Muôn nó tế sống bà Mùi không? Làm gì có, tôi có biết gì đâu, chắc lại có đứa nào nó nỏ mồm nó bịa ra mà. Đứa nào nỏ mồm bịa ra cái chuyện đó thì không ai biết. Họ chỉ biết được rằng bà Năm có vẻ sợ lắm, sợ rằng nghiệp lần này nó không tụ vành môi nữa. Biết đâu đấy, nhớ bà lại cũng tai nạn như bà Mùi, hay đơn giản hơn là mắc một chứng bệnh gì đó khiến bà lăn đùng ra chết, ai mà biết được. Cứ ngỡ rằng sau ngần ấy những lo sợ và cấm vận thì cái quán ăn sáng của cô Muôn sẽ phải sập tiệm. Thế nhưng không, trái lại với dự đoán của đại đa số người, quán của cô thậm chí là còn đông hơn cả trước. Người ta đến đây ban đầu ăn vì tò mò, sau đó quay lại vì đồ ăn vừa miệng, giá cả phải chăng. Và nhất là cô Muôn là một người chủ hàng ưa nhìn xinh xắn. Trong số những người thường xuyên đóng ngọ cho quán ăn sáng nhà cô Muôn, dĩ nhiên là có cả bố tôi. Thế nhưng của đáng tội ông chỉ ăn được vài lần, sau đó bị mẹ tôi cắt viện trợ, giảm khẩu phần lương thực bằng cách mua về 2 cân lạc để giã muối vừng, sáng sáng cho bố con tôi ăn cơm nguội. Lại nói đến cái hàng ăn sáng của cô Muôn, cô chỉ bán vài món chính, mì tôm, bún, bánh mì. Nói chung thì toàn là những món dễ làm, ai cũng ăn được mà ai cũng khen ngon. Có lần trước khi mẹ tôi cấm vận, bố tôi cũng chạy sang mua 2 ổ bánh mì pate. Tôi cũng được ăn, quả thật là cái bánh đấy nó rất ngon, ngon đến độ mà cả mấy năm sau này, cho tới khi mà lớn lên tôi vẫn bị ấn tượng về cái vị pate mặn mặn đậm đà ấy. Quán bán rất đông khách, từ lúc mở cho đến lúc hết hàng chỉ vài tiếng đồng hồ. Cô Muôn cũng chỉ bán hàng có buổi sáng mà thôi. Chiều chiều thì cô lại mang một đống thịt ra để ở giữa nhà, cửa mở toang ngoang để làm pate, như thể cố cho thiên hạ biết được rằng những cái thứ mình làm ra đều là từ nguyên liệu sạch. Mọi việc cứ như vậy trôi qua trong lặng lẽ, hoặc ít nhất là ở trên bề mặt, bởi vì ẩn dưới sự bình yên trong khu tập thể chúng tôi, đám trẻ con vẫn thường xuyên truyền tay nhau những câu chuyện rùng rợn về việc cô Muôn nửa đêm úp mặt vào bờ tường của nhà ai, mà gia đình người đó sẽ có người chết, hay những bức ảnh mà cô Muôn giấu dưới gầm giường, hoặc là ai có thù với cô Muôn sẽ bị cô chỗ uống thuốc lú mà chết. Bản thân tôi cũng xin nhận rằng chính mình cũng là một thành viên tương đối tích cực trong số đám trẻ con ngày ấy, đã góp phần lan truyền những tin đồn thất thiệt. Và chính những tin đồn đó đã luôn âm thầm tồn tại như một con sóng ngầm, khiến những nghi ngờ cứ như vậy tiếp tục nảy sinh giữa những người trong khu tập thể với cô Muôn. Có lẽ đó là lý do cho một buổi sáng thứ bảy, khi mà chúng tôi đang chơi với nhau ở cổng khu tập thể thì thấy một chiếc xe UAZ tiến vào. Trên xe có 2 người mặc đồ công an. 2 người nữ ăn mặc bình thường. Bọn trẻ con chúng tôi tò mò nhìn theo chiếc xe khi nó dừng lại trước cửa hàng của cô Muôn. Ban đầu chúng tôi nghĩ họ đến để ăn sáng, thế nhưng không phải. Một đồng chí công an đánh mắt nghiêm nghị giơ một tờ giấy lên trước mặt cô Muôn, trong khi 3 người còn lại tiến vào trong khu vực để đồ nấu nướng. Các thứ thực phẩm của cô ở trên bàn quầy, trước mắt của một vài thực khách đang kinh ngạc nhìn theo. Ngày hôm ấy cô Muôn phải đóng cửa hàng lên công an xã, bởi đã có nhiều nguồn tin báo với chính quyền cô Muôn buôn ma túy. Thời điểm đó ma túy đang là vấn nạn không chỉ ở khu tập thể chỗ tôi, mà trên địa bàn toàn tỉnh. Thế nên với một thông tin như vậy, cơ quan chức năng vô cùng sốt sắng, muốn bắt quả tang quá trình buôn ma túy của đối tượng. Nhưng có điều sau khi kiểm tra hết sức kỹ càng, triệu tập cô Muôn cả ngày trời để lấy lời khai, người ta không tìm ra được ma túy trong thức ăn của cô. Cái tin đồn cô Muôn bị buôn ma túy bị chính quyền bác bỏ, nhưng nó lại khởi đầu cho liên tiếp những vụ tai nạn, những cái chết bất thường trong khu tập thể của chỗ tôi. Người đầu tiên đó là con trai của bà Mùi. Con trai của bà Mùi tên là Dậu, là quản đốc của một phân xưởng trong xí nghiệp này. Chú Dậu nghe nói là rất có tiếng tăm trong xí nghiệp, thậm chí là có nhiều người còn dì tay nhau, đến cả thủ trưởng cũng phải nghe lời. Bởi vậy cho nên mới làm quản đốc vài năm, chú Dậu mới mua được cả một con Rim Thái. Có điều sau cái chết của bà Mùi, cụ thể hơn là sau khi cô Muôn bị công an triệu tập, thì mọi việc trong nhà của chú Dậu bắt đầu đi xuống. Chú Dậu bán cái Rim chỉ bằng 1/4 giá trị ban đầu để đổi hẳn sang đi xe đạp. Trong xí nghiệp phân xưởng của chú bắt đầu cắt giảm sản lượng, và ông thủ trưởng, người đã nâng đỡ chú thì về hưu non, để thay vào đó là một lão cán bộ không ưa gì chú. Chú Dậu thường xuyên bị thủ trưởng đe nạt, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó ủ ê và bắt đầu tìm quên sự uất ức trong men rượu. Thế nhưng càng uống chú lại càng say. Để rồi một ngày nọ đẹp trời, chú đã táng cả một đoạn phôi tiện to như cổ tay vào đầu của lão thủ trưởng. Thế thủ trưởng thì bị nhẹ thôi, chưa đến mức chấn thương sọ não, nhưng cũng phải khâu hơn 30 mũi trên đầu. Còn bản thân của chú Dậu thì mất việc. Công may vợ chú còn làm trong xí nghiệp, cho nên chưa bị đuổi khỏi khu tập thể này. Có điều cái cảm giác não nề khi phải lên voi xuống chó khiến chú Dậu đâm đầu vào rượu chè. Và cuối cùng điều gì đến cũng đến. Một ngày nọ khi cô Dậu đang làm việc trong xí nghiệp thì có một người hàng xóm tất tả chạy đến báo tin. Chị Dậu ơi, chị về ngay đi, khổ quá anh Dậu anh ấy mất rồi. Mới chỉ nghe đến đây cô Dậu trợn mắt, há mồm á khẩu rồi ngất đi. Chú Dậu đã chết treo cổ ở chấn song, dựa lưng vào tường, hai chân thì trõi dòi ra đất. Chú chết trong tư thế ngồi, cái đầu ngẹo hẳn về một bên, mồm há lớn, cái lưỡi xám xịt tụ máu thè lè như đang nở một nụ cười quái dị. Hôm ấy tôi đi học cho nên không được tận mắt chứng kiến cảnh chú Dậu thất cổ chết thế nào. Chỉ nghe người lớn kể lại rằng chú Dậu chết mà máu từ hai khóe mắt chảy xuống thành vũng. Người ta bảo chú chết oan, và chú chết sau bà Mùi đúng 90 ngày, tròn 3 tháng. Cái chết của chú Dậu là một biến cố kinh hoàng, khiến cả khu tập thể chúng tôi đều chấn động. Từ ngày xí nghiệp mở cửa xây dựng khu tập thể đến giờ, chưa có ai tự sát và cũng chưa có trường hợp nào trong một gia đình hai mẹ con thi nhau nằm xuống như vậy. Các bà các cô trong khu tập thể thấy sợ nhiều hơn là thấy nạ, và nỗi sợ của mọi người thì chỉ đều đổ dồn vào một đối tượng duy nhất, đó là cô Muôn. Đám trẻ con chúng tôi hầu như ngày nào cũng được người lớn căn dặn không được đến nhà cô Muôn. Đi qua nhà cô Muôn gọi cũng không được vào. Rồi thì cô Muôn là mẹ Mìn, là mụ Mo. Nhưng người lớn thì lại không biết rằng họ càng dọa nạt lũ trẻ chúng tôi thì chúng tôi lại càng tò mò, muốn biết về cái thứ gọi là mụ Mo nó cụ thể thế nào. Nỗi sợ đó càng được khẳng định khi trong xí nghiệp liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn lao động. Nhà thì xước sắt qua loa, nặng hơn thì có người mất cả một cánh tay vì bị kẹp vào trong máy tiện. Bên cạnh những vụ tai nạn trong xí nghiệp thì ở khu tập thể cũng có nhiều biến cố xảy đến. Những người sống gần căn hộ của bà Mùi thì bắt đầu ngửi thấy một mùi tanh tưởi như là mùi chuột chết. Kể từ sau khi bà Mùi và chú Dậu mất, cô Dậu vợ của chú cũng đem hai con trai về quê, đồng thời xin chuyển công tác đi nơi khác. Cái nhà đó coi như là bỏ không. Nhưng không rõ có phải khi dọn dẹp, cô Dậu đã để quên đồ ăn thức uống gì không, mà chỉ sau có vài ngày, người trong khu tập thể chúng tôi ngửi thấy cái mùi tanh tanh. Đó là một mùi khó tả, nó không giống mùi tanh của tôm cá bình thường. Có người nói rằng nó giống mùi tiết gà để lâu dưới trời nắng. Có người lại nói nó giống như mùi thịt lợn ôi, ngai ngái và oi oi. Nhưng có người cam đoan rằng đó là mùi chuột chết, hoặc là mèo hoặc một thứ gì đó bị bỏ lại trong quá trình lau dọn nhà của gia đình cô Dậu. Bản thân tôi vì cùng sống chung tòa B của khu tập thể, cho nên tôi thường xuyên phải đi qua tầng 1, nơi có căn nhà cũ của nhà bà Mùi. Chỉ có điều căn hộ của bà Mùi nằm ở giữa, cách đều hai khúc cầu thang, mỗi bên 4 căn phòng. Một vài lần tôi cũng định đến gần đó để thử xem thực sự cái mùi khó tả như thế nào. Thế nhưng mấy thằng bạn tôi đều cản lại. Cho tới một hôm tôi đi học sớm, lúc xuống sân tập thể đã chờ mấy thằng kia. Tôi mới đánh bạo tiến đến chỗ hàng hiên ngay trước cửa nhà bà Mùi, rồi tò mò hít mũi lên để ngửi. Chẳng có mùi gì cả. Tôi chùn mũi lại rồi lắc đầu quay đi, nghe thấy tiếng của thằng Sinh, thằng Toán gọi tên của mình. Nhưng đúng lúc đó tôi khựng lại, bởi vừa mới bay vào mũi tôi có một mùi oi oi ngai ngái. Thế bần thần ngoái cổ nhìn về cánh cửa phòng của gia đình bà Mùi ngày trước. Nó cọt kẹt nghiến vào nhau, những tiếng bàn lề khô dầu, nghe ghê răng và rợn cả người. Nhưng mà kinh hoàng nhất đúng là cái lúc hai cánh cửa đó được mở ra. Tôi thấy thấp thoáng có một cái bóng cao cao lướt nhanh qua khe cửa. Khoảnh khắc ấy trôi qua chỉ trong chớp mắt, nhưng toàn thân tôi lạnh cống cứng đờ. Những sợi tóc còn sau gáy nổi lên, và tôi thấy cổ họng của mình khát khô như phải bầm. Đúng lúc đó thì thằng Sinh vỗ vai của tôi rồi giật đầu mình quay đầu lại. Nó lúc này liền bảo: "Mày đang làm gì ở đây vậy?" Tôi ú ớ không trả lời, chỉ tay vào cánh cửa, nhưng mọi thứ đã trở nên im lìm. Hai cánh cửa khép chặt lại vào nhau, cái khóa to bản vẫn móc lên bên ngoài. Chỉ có một thứ mùi oi oi khó tả vẫn bốc lên thoang thoảng trong không khí. Thằng Sinh kéo vội tôi đi, thằng Toán thì sợ hãi đứng bần thần trước cổng của khu tập thể. Thế chúng tôi đến nơi, thằng Toán bấy giờ liền hỏi: "Mày đứng đó làm gì vậy?" "Ta thử xem có cái mùi gì không." "Thế mày ngửi thấy cái mùi gì?" Lúc đấy tôi không suy nghĩ gì cả mà tôi chỉ đáp: "Ta ngửi thấy cái mùi người chết đó mày. Mùi người chết giống hệt trong đám ma của bà Mùi và chú Dậu." Đúng là như vậy thật. Cái mùi oi oi đó là mùi thịt người, cái mùi hỗn hợp của chè khô, nước ngũ vị, vàng hương hoa cúc và nhất là thịt người. Tôi không thể nào nhầm lẫn được, dù mọi người từ bố mẹ cho đến mấy thằng bạn vẫn nói là do tôi tưởng tượng ra. Thế nhưng mà cho dù là gì đi chăng nữa, thì thứ mùi đó vẫn khiến cho đại đa số những gia đình sống quanh căn hộ của bà Mùi trước kia khó chịu vô cùng. Họ gọi bảo vệ của khu tập thể mở cửa để kiểm tra. Dĩ nhiên là ở bên trong căn hộ trống không, không có một bóng người, không có thứ đồ đạc nào có giá trị. Người ta lục tung tất cả những gì còn sót lại, nhưng không thấy gì ngoài những tờ giấy báo tả tơi, những mẩu vải vụn vô giá trị hay những túi bóng đã bị chuột cắn tàn nát. Chỉ có cái mùi tanh thì vẫn còn lờn vườn trong không khí. Cho tới lúc ấy khi mà có người công nhận và nói với nhau rằng đây là mùi người chết, và cụ thể hơn thì đó là mùi của đám ma, mùi của tử khí. Người ta gọi đó là mùi tử khí. Nhiều người yếu bóng vía liên hệ ngay đến hai cái chết của mẹ con bà Mùi và cho rằng mùi tử khí từ người chết đã vương lại sau hai cái đám ma, ám vào cả căn nhà và khiến cho mảnh đất này trở thành một nơi không dành cho người sống. Sự kiện căn nhà bị tử khí bủa vây thậm chí còn ảnh hưởng đến những gia đình kế cận. Nhiều người viết đơn gửi lên ban quản lý khu tập thể xin được chuyển đi. Người ta chưa kịp duyệt đã có vài gia đình khăn gói quả mướp lên đường trước. Các cán bộ quản lý khi đó cũng bị gây sức ép, đành phải hỗ trợ người lao động bằng cách chuyển họ đi sang những căn hộ còn trống. Cứ như vậy thì dần dà tầng một của khu nhà B khu tập thể chẳng còn ai dám ở. Nó bị bỏ không từ đó cho đến mãi về sau. Lại nói đến cô Muôn, chúng tôi thấy hàng ngày cô Muôn vẫn mở hàng ăn sáng, khay cửa vẫn tấp nập ra vào. Dĩ nhiên đó không phải là người ở khu tập thể. Họ là dân tứ xứ, là công nhân làm xí nghiệp, nhưng không ở gần đây. Người ở đây không ai dám ăn đồ của cô Muôn bán. Họ sợ và lũ trẻ con chúng tôi cũng sợ. Nhưng lớn hơn nỗi sợ đó là sự tò mò. Cho bốn thằng chơi chung với nhau, ngoài trừ tôi và thằng Sinh, thằng Toán, thì có thằng Nhân như đã đề cập ban đầu. Nó không ở trong khu tập thể. Cái quán phở ven đường được bố nó cải tạo thành một cái nhà con. Sáng dọn hàng ra, đêm gánh hàng vào. Thằng Nhân vì vậy mà nghiễm nhiên trở thành người có khả năng tiếp xúc gần cô Muôn hơn cả. Hàng ngày nó vẫn trông thấy cô Muôn bán hàng, dọn hàng, làm thịt ba tê ở trong nhà. Nhưng nó cũng giống như chúng tôi không dám bén mảng sang nhà của người phụ nữ kỳ dị đó. Cho đến một ngày chiều tối hôm ấy, bốn thằng chúng tôi ăn cơm xong tề tiệu đông đủ tại nhà thằng Dân để xem Dũng Sĩ Hackman. Nhưng mà dường như trời không chiều lòng người, cho nên vừa xem đến đoạn gay cấn thì mất điện. Bốn thằng chúng tôi không hẹn mà cùng rú lên. Chỉ riêng của bố thằng Nhân là cười lớn, khoái chí trước sự thất vọng của chúng tôi rồi bảo: "Chứ mày xem nó vừa thôi, cặn lòi ra cả lũ với nhau, ra đường mà nô." Chúng tôi chẳng còn cách nào khác, đành kéo nhau ra đường và tìm thêm mấy thằng trẻ con cho khu tập thể để chơi núp tìm. Thời đó mỗi khi mất điện không có gì vui hơn là đi nấu. Cái trò chơi đó nó hồi hộp lắm, nhất là với những thằng nào hơi non can một chút. Trốn không kỹ thì bị bắt, mà trốn kỹ quá thì lại sợ ma. Trẻ con mà đứa nào chẳng sợ trời tối. Thế nhưng rất nhanh chóng, chỉ khoảng hơn 10 phút đã có gần chục thằng loắt choắt tụ tập lại với nhau ở cổng khu tập thể. Chúng tôi giao hẹn rồi bắt đầu oàn tù tì để xem thằng nào về bét sẽ phải nhắm mắt đi tìm. Thằng về bét bất ngờ lại chính là tôi. Cái trò nhắm mắt đi tìm này thể lệ ở mỗi nơi một khác, phụ thuộc đa phần vào sự giao hẹn của đám trẻ con. Đối với chúng tôi thì đơn giản lắm, chỉ cần tìm đủ được tất cả những thằng đi trốn, sau đó những thằng đó sẽ oàn tù tì với nhau để tìm ra đứa phải đi tìm ở trận tiếp theo. Trường hợp như không tìm đủ được những thằng đang trốn thì cả bọn sẽ gọi nó ra để cho nó và thằng đi tìm trong lượt vừa rồi không phải oài tù tì nữa, coi như là phá đảo. Luật chơi hết sức đơn giản, hơn nữa chỉ có ngót chục thằng. Kẻ thì đông đấy, thế nhưng với những đứa đang nằm vùng địa bàn lâu năm như tôi thì một lúc là sẽ dàn được hết. Quả nhiên chỉ sau hơn 2 phút mở màn, tôi đã lôi cổ được 5-6 thằng đang đi trốn. Rồi lần lượt là đến mấy thằng còn lại. Thằng Sinh, thằng Toán cũng chịu chung số phận. Thậm chí là nhiều khi tôi bí, chính chúng còn lén phím cho tôi chỗ trốn của những thằng còn lại. Nhưng chỉ trừ có một thằng rất là thằng Nhân, nó trốn ở đâu mà tôi không tài nào tìm được. Chúng tôi chạy cả vào trong nhà nó. Bố của thằng Nhân thấy cả một đám lít nhít ùa vào kêu giống lên như bồ bò thì lùa hết chúng tôi ra ngoài. Nhưng cái nhà của thằng Nhân bé lắm, nên đúng ra thì đó chỉ là một cái ký ốt tập trung một đống ghế băng, bàn ăn với lại đồ nấu phở. Thằng Nhân không trốn được vào đâu. Tôi tiêu nghỉu bỏ ra ngoài với đám trẻ con. Có một thằng sốt ruột muốn bắt đầu màn chơi mới bèn bảo: "Thôi gọi nó đi mày." "Đúng rồi đó, Nhân ơi ra đi. Nhân ơi ra đi hết người rồi." Chúng tôi đứng trước cửa nhà nó mà gào lên, nhưng hết thằng này sang thằng khác kêu gào không tin nó trả lời. "Cái thằng này trốn đâu kỹ thế, hay là đi tìm thử nó đi." Một thằng khác gợi ý, chúng tôi liền nghe theo rồi chia nhau, vừa gọi tên thật to vừa đi tìm. Thế nhưng chỉ một lúc chúng tôi đều nhận ra thằng Nhân đã biến mất. Chúng tôi đã lùng sục khắp chung quanh khu tập thể, sân trước sân sau, vòng quanh bể nước nhà tắm, lại có thằng chạy cả ra bờ tường sau nhà B cũng không thấy. Chúng tôi tập trung tại trước cổng khu tập thể, một thằng bảo: "Coi thấy nó không? Hay là kệ mẹ nó đi, mình chơi tiếp. Nhân ơi, mẹ không ra bọn tao kệ mày đấy." Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Bình thường thì câu kệ mày đấy gần như là một hiệu lệnh tập triệu tập mà thằng nào cũng răm rắp phải tuân theo, bởi vì thằng nào cũng không muốn bị ra gì cả. Ấy vậy mà sau lời hiệu triệu, thằng Nhân vẫn bận vô âm tín. Đến lúc đó thì chúng tôi bắt đầu lo, không thằng nào có ý định chơi tiếp. Dù có vài thằng vẫn hết sức mạnh mồm, nhưng cả bọn đều muốn tìm cho bằng được thằng Nhân. Có thằng đã chạy về nhà thằng Nhân vì nghĩ nó trốn ở nhà, thế nhưng dĩ nhiên là không có. Nó không ở đó, chúng tôi đã tìm mấy lượt rồi. Chỉ có duy nhất một nơi mà chúng tôi chưa tìm, đó chính là căn nhà của cô Muôn. Tôi nhớ đêm hôm ấy mới sang thu, chúng tôi vừa vào năm học mới có mấy tuần, nhưng tiết trời đã se lạnh. Bọn trẻ con chúng tôi khi đó chỉ còn lại 4-5 đứa cứng dạ nhất, túm tụm đứng sát cạnh nhau bên kia đường, chòng chòng dõi mắt sang phía nhà cô Muôn. Mất điện, bầu trời tối đen như mực, càng phủ lên căn nhà cô Muôn một vẻ u linh tăng tóc như mùi tử khí. Chúng tôi đứng tận bên kia đường mà cảm giác cái ốc nổi lên và đầu gối buồn rùn. Căn nhà tối như hũ nút, những tấm ván cửa đã đóng im lìm từ lâu, cũng không hề có tia sáng nào le lói ngắt qua như lần trước, khiến tôi cảm thấy như thể chính cái nhà đó cũng đã chết. Cũng giống như căn nhà của gia đình bà Mùi và chú Dậu, đó là một căn nhà chứa đầy tử khí mà còn có cái mùi ngai ngái tanh tanh. Tôi chưa dám bước tới thì một thằng bé trong nhóm kéo tay tôi dậy lôi đi. Một lần nữa chúng tôi lại lặp lại cái trò nhịn trộm, dù rằng ban đầu chúng tôi chỉ định đến để tìm thằng Nhân. Trời tối và rất lạnh, tôi cảm tưởng chỉ bước sang bên kia đường, nhiệt độ đã giảm đi nhanh chóng. Trong bọn chúng tôi có một thằng vừa mới hắt hơi, lập tức khiến mấy thằng đi bên cạnh đều giật mình quay phắt lại. Chúng tôi chia nhau ra nhòm vào qua khe cửa. Bên trong rất tối, không có điện là dĩ nhiên, thế nhưng hình như ở trong đó cũng không có người. Tôi ghé mắt qua một khe hở ở giữa hai tấm ván, ở bên trong chỉ thấy ngổn ngang bàn ghế. Khung cảnh lúc này cũng giống hệt như lần trước, chỉ khác rằng thiếu đi ánh sáng đỏ lờ mờ và tiếng rên rỉ quằn quại của cô Muôn. Nhưng có một linh cảm như đang mách bảo tôi rằng tất cả bí mật, tất cả những biến cố rùng rợn đang tồn tại trên mảnh đất này đều xuất phát từ đây và trong căn nhà của người đàn bà ấy. Ý nghĩ đó khiến sống lưng của tôi gai lạnh, nhưng lại khiến đồng tử trong mắt tôi giãn to để thu hút mọi thứ vào trong tâm trí. Tôi thấy căn nhà của cô Muôn như rõ hơn một chút lờ mờ trong bóng tối. Tôi có thể nhìn thấy mấy cái bàn ăn kê dọc theo chiều dài căn nhà. Trên mặt bàn là những chiếc ghế băng. Trong bàn quầy cuối nhà chỗ cửa dẫn ra khu rửa bát là mấy cái giỏ đũa, mấy chồng bát xếp ngay ngắn và mấy chồng giấy ăn xin qua vài cái que sắt nhọn. Một bên dựng sát tường nhà là cái xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ, một vài thứ linh tinh khác nữa mà tôi không biết gọi tên. Và ở dưới cái bàn quầy là một cái cầu thang dẫn đến gác xếp. Tôi nhớ ra cây gác xếp và đưa mắt trông lên, hình như cửa sổ ở gác xếp đang mở, hạt ánh chẳng chiếu vào tấm màn tuyên xanh che đi khoảng hở của căn gác xếp. Trên đó không có người, hoặc có thể là cô Muôn đang nằm ngủ nên ánh trăng không hắt vào được bóng của cô. Tôi nghĩ như vậy và đã định rời vị trí để dù các bạn của mình đi tìm chỗ khác. Thế nhưng tôi bỗng thấy mặt của mình buồn buồn. Đó là một cảm giác nhột nhột như thể có ai đó thổi vào trong mắt của mình vậy. Đúng là cảm giác đó. Tôi thấy rõ ràng đang có một luồng hơi lạnh buốt thổi vào mắt qua khe hở giữa hai tấm ván. Má của tôi giá buốt, miệng của tôi cứng đờ, hơi thở như bị ém chặt lại nơi cuống họng. Bởi vì tôi vừa mới nhận ra, đến ngày sau tấm gỗ này còn có một người nữa. Người đó đang thở vào mặt của tôi. Trong luồng hơi ấy tôi ngửi thấy một mùi oi oi ngai ngái. Nó khăn khẳng như mùi thịt ôi, nhưng không giống mùi cá. Đó là hỗn hợp của đủ các thứ mùi, vàng hương chè khô ngũ vị, nhang khói và người chết. Đó là cái mùi tôi từng ngửi thấy khi đứng trước cửa nhà bà Mùi và chú Dậu. Đó cũng chính là cái mùi tỏa ra từ bóng lướt ngang qua cánh cửa của căn nhà. Trong đầu của tôi khi đó như thể vỡ tung ra, để bao nhiêu suy nghĩ cứ như vậy thi nhau xuất hiện. Và tất cả đều bảo với tôi rằng, hãy chạy đi, hãy chạy ngay. Tôi lùi lại đằng sau một bước, chân tôi dẫm xuống xi măng trắng trên nền, thì cánh tay của tôi bỗng đập rầm rầm vào tấm gỗ, còn miệng tôi thì bật lên. Nhân ơi, ra đây, mày trong này phải không? Mấy thằng bạn của tôi khi đó đều giật mình. Trong số 4-5 thằng chúng tôi, có mấy thằng còn bật ngửa ra đằng sau, kêu lên ú ớ rồi bỏ chạy. Chỉ có thằng Sinh và thằng Toán đã còn ở lại. Hình như chúng cũng đang kinh hãi nhìn sang tôi. Trời tối mịn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên đỉnh đầu, khiến mặt của hai thằng bạn tôi xám ngoét. Nhưng tôi không dừng lại, tiếp tục đập cửa. Nhân ơi, nhanh lên, bố mày gọi kìa. Tôi khoai sang nhìn thằng Sinh. Mày chạy đi gọi bố nó. Nó đây này, thằng Nhân đang ở trong này. Thằng Sinh không chạy, nó ú ớ nhìn tôi, mồm định nói gì nhưng á khẩu. Tôi thấy tay của nó run lên bần bật, gõ cành cạch vào tấm ván. Bề trái của tôi thằng Toán cũng y như vậy. Có lẽ nó đang nhớ lại cái cảnh cô Muôn úp mặt vào bức tường sau nhà bà Mùi lầm bầm. Tôi mặc kệ, cả hai cứ tiếp tục gào lớn. Nhân ơi, ra đây mở cửa đi. Tiếng thét của tôi hình như tiếp thêm sức mạnh cho hai thằng còn lại, để chúng bắt đầu lắp bắp gào to. Nhân ơi, Nhân, ra đi, bố mày kìa, bố mày gọi đây. Tiếng hét thất thanh mang theo nỗi sợ của lũ trẻ chúng tôi, dường như khiến nhiều người đang hóng gió ở mấy ký ốt đối diện kia đường và cả những căn nhà kế cận đều bắt đầu mò sang. Để rồi có mấy người lớn nháo nhác tiến đến. Trong số đó có cả bố mẹ của tôi, mẹ của thằng Sinh, bố của thằng Toán, bố của thằng Nhân. Bố tôi bấy giờ hỏi, mày làm cái gì đập cửa nhà người ta thế? Bố của thằng Nhân bấy giờ nói chen, thằng Nhân đâu? Nó trốn trong này hả? Còn với cái đi chơi tối mịt không về, cái roi đâu rồi? Rồi mẹ của thằng Sinh vươn tay đập vào mấy tấm gỗ, làm cánh cửa nhà cô Muôn bắt đầu rung lên. Cô Muôn ơi, có thằng Nhân đây không? Mở cửa ra xem nào, sao lại để bọn trẻ nó gào ầm thế? Lúc đó tôi đã bình tĩnh hơn, nhưng hai đầu gối vẫn cứ run lên bần bật. Tưởng chừng nếu như không vịn tay vào bờ tường thì tôi đã ngã ngồi xuống đất. Một lúc sau quả nhiên có tiếng người lịch kịch rút then cài cửa, rồi một tấm gỗ đã được gỡ ra trước khi cô Muôn. Người đàn bà kỳ dị thỏ khuôn mặt xanh xao và một đôi mắt trắng ẩn giáo hoành nhìn tôi và đám người hiếu kỳ. Lách mình qua tấm gỗ là một cái bóng thấp hơn nhưng béo tròn ục kịch. Thằng Nhân vừa bước ra khỏi nhà của cô Muôn. Nó bước ra rất chậm, ngước mắt lên nhìn tất cả mọi người bằng một ánh mắt đờ đẫn. Dường như có một linh cảm chẳng lành, bố thằng Nhân vội vàng kéo nó lại, cúi xuống kiểm tra, không quên vỗ thật mạnh và đít nó một cái thật mạnh. Còn với chả cái, nửa đêm không về còn phá làng phá xóm. Sau câu nói của bố nó, cậu Muôn mới lên tiếng. Đấy, người lớn mà không đi tìm, mày ngủ luôn trong đấy rồi đó. Nó trốn vào trong góc của nhà em đây này. Bố của thằng Nhân nhìn nó, mọi người cũng nhìn, cả chúng tôi cũng vậy. Nhưng thằng Nhân cứ như người mất hồn. Người đàn bà kỳ quái đưa mắt nhìn khắp lượt chúng tôi, nó như thể đang trách móc. Bọn trẻ con chúng mày trốn vào đây từ bao giờ? Nhà tao mà mất cái gì đừng có trách. Dứt lời cô Muôn quay vào rồi ghép chặt tấm gỗ trước khi lịch kịch cài then. Tối ngày hôm ấy tôi nằm sấp cả đêm không ngủ được vì ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Người đánh tôi là mẹ, vì bà đã ra nghiêm lệnh không được bén mảng đến nhà cô Muôn. Tôi không biết thằng Sinh, thằng Toán và lũ nhãi danh kia có phải chịu hậu quả thế nào. Nhưng tôi chỉ biết sau đêm hôm ấy, thằng Nhân không còn bình thường như trước. Nó cứ đần đần ù lì ít nói, ai hỏi cũng không thèm trả lời. nghiêm trọng đến mức bố của nó đã chuẩn bị tinh thần đưa nó đi bệnh viện. Thế nhưng chỉ độ một tuần sau, khi mấy con lươn trên mông tôi chấm dứt, thì thằng Nhân mới bình thường trở lại. Nó bật khóc kể lại rằng tối hôm ấy khi đang đi tìm chỗ nấp, thì thấy cánh cửa nhà cô Muôn hé mở. Cô Muôn đứng bên ngoài vỗ tay lên đầu của nó rồi thì thầm bảo nó vào. Nó lúc đó như bị mê đi, cứ như vậy lững thững đi theo rồi không biết thêm gì nữa. Bố của thằng Nhân sợ lắm, nhưng sợ cũng đã muộn vì trước cái hôm thằng Nhân hồi tỉnh, cô Muôn đã khăn áo dọn nhà. Cô Muôn đã đi đâu thì không ai biết. Người ta chỉ thấy trước ngày thằng Nhân hồi tỉnh, cơ một cái xe lam đến chở hết đồ đạc trong nhà, chở cả người đàn bà kỳ dị đó biến mất khỏi mảnh đất này. Kể từ đó về sau, người ta không còn gặp cô Muôn nữa. Và cũng kể từ ngày cô Muôn bỏ đi, cái thứ mùi kỳ dị trong căn nhà của bà Mùi chú Dậu cũng dần tan bớt. Cho đến những năm 2005, khu tập thể đó bị phá bỏ vì xí nghiệp phá sản. Những gia đình sống trong khu tập thể lần lượt bỏ đi khi kinh tế phát triển. Bố mẹ tôi cũng chuyển về Hà Đông xây dựng cơ nghiệp lại từ đầu. Và cũng từ đó tôi không còn gặp lại mấy thằng bạn ngày xưa nữa. Câu chuyện đến đây có thể chấm dứt được rồi. Tuy nhiên cái lý do khiến tôi kể lại cho các bạn nghe là bởi mới vài ngày trước tôi gặp đối tác ở Thái Nguyên và vô tình gặp lại thằng Nhân. Nó nối nghiệp bố mà một quán phở bò gần bệnh viện đa khoa. Hai thằng bạn thời còn cười chuồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Lúc ngồi uống rượu tôi mới lôi chuyện cũ ra để hàn huyên. Khi đó tôi mới được nó kể lại rằng nhà nó sau biến cố đó không đưa nó đi viện mà mang nó tới cho một ông thầy cúng. Ông thầy đó có giải thích được rằng cô Muôn không phải là người phụ nữ bình thường, có thể là một mụ mo đen. Mo đen là tiếng lóng của người đồng bào để chỉ những kẻ hành nghề cúng bái, bói toán nhưng không phải phục vụ cho những mục đích tốt. Họ biết cầu đảo, biết thư ếm, biết thôi miên gọi hồn trục hồn. Ai có thủ với họ đều sẽ nhận hậu quả vô cùng thảm khốc. Những mụ mo đen rất giỏi làm những trò quỷ thuật, thậm chí chỉ với những vật dụng bình thường. Có lẽ đó là lý do vì sao công an khi tiến hành điều tra trong nhà cô Buôn lại không hề thấy gì khả nghi. Còn ông thầy cúng cũng không giải thích được vì sao cô Buôn lại bỏ qua cho thằng Nhân. Hay nói đúng hơn là cô Buôn lại bỏ qua cho tất cả chúng tôi rồi lặng lẽ rời đi khỏi khu tập thể. Tôi cũng không thể nào hiểu được và cũng không biết có nên tin hay không về việc trên đời tồn tại những người như cô Muôn. Các bạn ở đây nếu ai từng trải qua những biến cố giống tôi, gặp những người tương tự như vậy thì hãy cùng trao đổi. Có lẽ cái kết này sẽ không giống như những cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh, vì đơn giản những thứ tôi vừa kể ra đó là sự thật. Nó diễn ra thế nào tôi thuật lại đầu đuôi như thế. Tôi cũng không cố tình nhắm đến bất cứ ai, vì mọi cá nhân trong câu chuyện đều được thay tên đổi họ. Và cũng rất mong sau khi câu chuyện này được lên sóng, cô Muôn sẽ không đến tìm tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.